Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 487, ngươi càng cần phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này đến tột cùng là nơi nào? Triệt để khôi phục công lực thậm chí nâng cao một bước, Thẩm Khang lúc này tự tin tràn đầy, nhanh chân đi hướng về cung điện bên kia, muốn tìm tòi bên trong bí mật. Trước mắt tòa cung điện này chiếm diện tích cực lớn, sợ là có mấy vạn m bình phương. Có điều xa xa nhìn qua thật giống như cháo một tầng sương mù bình thường, khiến người ta chỉ có thể nhìn cái đại khái. Mặc dù lấy Thẩm Khang lúc này cảnh giới, chỉ có thể cảm giác được tòa cung điện này cực khổng lồ, hơn nữa tuyệt đối không chỉ một tầng. Từ bên ngoài xem, nên tuyệt đối tráng lệ, xa hoa. Nhưng chân thực dáng vẻ, lại giống như ngắm hoa trong màn sương bình thường, làm sao cũng nhìn không rõ ràng. Tất cả những thứ này cũng làm cho Thẩm Khang rất là cảnh giác. Ai biết này huyễn mỹ vẻ ngoài bên dưới ẩn giấu đi cỡ nào nguy hiểm. Lấy hắn hiện tại công lực đều nhìn không thấu tầng này sương mù, đủ để giải thích nơi này tương đương không đơn giản. Nếu như thực sự không được hắn nơi này còn có vô địch một giây đồng hồ cuối cùng lá bài tẩy ở, không sợ nơi này có thể ra cái gì yêu thiêu thân. Hoắc, lợi hại, làm tới gần thời điểm Thẩm Khang mới phát hiện trước mắt tòa này hơi có chút tàn tạ cung điện, tuy rằng nhìn như là chìm với đáy biển, bị nước biển vây quanh ăn mòn. Trên thực tế, nhưng có một tầng nhàn nhạt ở ngoài mô đem bao vây lấy. Liền dường như Thẩm Khang trên người bây giờ phối thị thủy châu bình thường, có thể đem nước biển ngăn cách ở bên ngoài. Cũng chính là tầng này ở ngoài mô bảo vệ, mới khiến cung điện không gặp nước biển ăn mòn, vẫn ánh sáng như tân. Chỉ là tầng này ở ngoài mô rất nhạt, hơn nữa dường như kề sát cung điện bình thường, vì lẽ đó cách xa nhau khá xa tình huống, Thẩm Khang cũng không có phát hiện. Hắn còn vẫn cho là cung điện là ngâm ở trong nước biển, còn lo lắng Tô Mộc Tuyết tiến vào bên trong cung điện, sẽ bị nước biển vây quanh đây. Thẩm Khang cẩn thận xúc đụng một cái tầng này ở ngoài mô, phát hiện cũng không như trong tưởng tượng phản kích loại hình tình huống xuất hiện, mà là thuận lợi chọc tới. Tăng lên đánh bảo tử, Thẩm Khang cũng trực tiếp ngạnh xông vào, thân thể cũng thuận theo thuận lợi xuyên qua tầng này ở ngoài mô. Kiểm tra một chút toàn thân tựa hồ cũng không có bị công kích, hắn lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Bây giờ nhìn ở chính mình lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Ở trong này liền dường như bên ngoài trên đất bằng như thế, hô hấp cực kỳ thông thuận, không có một chút nào không khỏe. Có thể đem lớn như vậy một tòa cung điện đều vây quanh ở bên trong, thủ đoạn này, lợi hại. Ngẩng đầu nhìn hướng về chu vi, Thẩm Khang lông mày thoáng vừa nhíu. Không biết vì sao, hắn từ cảm giác này không gian bên trong phạm vi thật giống nếu so với phía ngoài nhìn qua lớn hơn nhiều. Hơn nữa trong này trang sức điêu lan ngọc thế, những này bố trí cũng càng tao nhã tinh xảo. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, mỗi một nơi bố trí, mỗi một góc trang sức đều tựa hồ có giá trị không nhỏ. Loại này xa hoa nhìn qua nhưng một điểm không khiến người ta phản cảm, khắp nơi đều lộ ra tinh tế trang nhã. Thật không biết là nhà ai có như vậy tác phẩm, quả thực làm người nhìn mà than thở. Đây mới thực sự là biết điều bên trong xa hoa, cùng nơi này so sánh, Vạn Kiếm Sơn Trang vậy thì là cặn bã. Chính mình vẫn là gốc gác quá ngắn, cùng những truyền thừa khác ngàn năm vạn năm thế lực không có cách nào so với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói đơn giản, là ta thật không bằng những người cường hào gặp chơi. Chỉ là nơi này phảng phất trải qua một tấm đại chiến, chu vi bị tổn hại không ít. Nhìn qua liền như một cái tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật xuất hiện vết rách bình thường, khiến người ta nhìn có chút đau lòng. Ở phía dưới xoay chuyển một quãng thời gian, dĩ nhiên một điểm nguy hiểm đều không có, Thẩm Khang theo dự đoán các loại cơ quan cạm bẫy trận pháp bố trí phảng phất toàn bộ đều không tồn tại. Tầng tầng gian phòng đều truyền khắp cả, nhưng không có phát hiện Tô Mộc Tuyết bóng người. Chờ đã, đây là, ở bên dưới cung điện các góc Thẩm Khang đều địa phương phát hiện không ít ngọc thạch mảnh vỡ. Như hắn nhìn ra không sai, những mảnh vỡ này hẳn là tân vỡ vụn, thời gian chắc chắn sẽ không vượt qua một tháng. Mà ở cung điện nơi trung tâm nhất còn có một chút hoàn chỉnh ngọc thạch lấy kỳ quái hàng ngũ bày ra. Nơi này hẳn là một chỗ trận pháp, chạm ở vị trí trung tâm, Thẩm Khang ngắm nhìn bốn phía trên mặt treo đầy cẩn thận. Không đợi Thẩm Khang phản ứng lại, một trận oanh oanh ánh sáng xuất hiện, nguyên đất phảng phất xuất hiện hướng lên trên một con đường, mà Thẩm Khang nhưng là một hồi bị hút đi đến. Tòa cung điện này quả nhiên không ngừng một tầng. Trong giây lát này, Thẩm Khang liền phản ứng lại. Có điều mới vừa hắn nhưng không nhìn thấy cầu thang loại hình đồ vật, trái lại là dựa vào một cái kỳ quái trận pháp lẫn nhau liên thông. Tòa cung điện này cũng thật là không đơn giản. Ở phía trên tầng này cùng phía dưới bố trí hoàn toàn khác nhau, hơn nữa nơi này bố trí càng thêm tinh mỹ. Hiển nhiên, càng đi lên, đại biểu địa vị nên liền càng cao. Tầng này cùng phía dưới cái kia một tầng tựa hồ cực kỳ tương tự, Thẩm Khang cũng không có cảm thấy bao nhiêu nguy hiểm. Ở dường như mặt trên bình thường, ở góc phát hiện không ít ngọc thạch mảnh vỡ. nơi trung tâm nhất nhìn thấy một chút bố trí trận pháp ngọc thạch. Tuy rằng đến nay mới thôi hắn đều không có nhận ra được nguy hiểm, nhưng không chứng minh nơi này một điểm nguy hiểm cũng không có. Càng là như vậy, Thẩm Khang liền càng cảnh giác, nếu như sơ ý một chút nhưng là sẽ ngã xuống. Liên tiếp qua mấy tầng, mãi đến tận đi đến tầng thứ 6 thời điểm, Thẩm Khang bỗng nhiên cảm nhận được một trận cực hạn hàn ý phả vào mặt. Trong cơ thể Cửu Dương Huyền Công hơi một vận chuyển, một luồng ấm áp khí tức chu nhưng mà xuất hiện trong khoảnh khắc liền đem phả vào mặt hàn ý hết mức tiêu mất. Trước mắt gần giống như ở vào một chỗ băng nguyên bên trong, chu vi vạn dặm tất cả đều là hàn băng ý lạnh. Có điều những này đối với Thẩm Khang mà nói cũng không tính là cái gì, Cửu Dương Huyền Công vận chuyển bên dưới, hàn chiều không thể tập kích thân, thậm chí để hắn cảm thấy chút hàn lạnh đều không làm được. Mỗi đi một bước những người ở Thẩm Khang dưới chân không biết đóng băng bao lâu giống như cứng như sắt thép hàn băng, đều gần như trong khoảnh khắc hòa tan. Cửu Dương Huyền Công cương dương bá đạo, ở đây khắc triển lộ không thể nghi ngờ. Ở đây phát hiện Tô Mộc Tuyết bóng người, giờ khắc này hắn chính đang gian nan chống lại ngoại giới tập kích hàn chiều. Vô cùng vô tận hàn ý, phảng phất chen chúc bình thường tràn vào đến nàng thân thể bên trong. Giờ khắc này Tô Mộc Tuyết gần như hóa thành một ngôi tượng đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều lúc này Tô Mộc Tuyết chính ở tự lẩm bẩm, phảng phất đang thấp giọng tố nói gì đó, dường như trong mộng nói mớ bình thường. Giờ khắc này Tô Mộc Tuyết hai mắt cấm đoán hô hấp suy nhược, tựa hồ ý thức đều trở nên cực kỳ chút mơ hồ. Nếu là lại muộn cái mấy ngày lời nói, hậu quả khó mà lường được. Cuồn cuộn không ngừng thuần dương công lực tràn vào đến Tô Mộc Tuyết thân thể bên trong, một chút giúp nàng đuổi đi hàn ý, khôi phục sinh cơ. Không thời gian bao lâu Tô Mộc Tuyết liền mở mắt ra, vẫn còn có chút mơ hồ. Thẩm trang chủ, khi thấy Thẩm Khang thời điểm, Tô Mộc Tuyết trên mặt rõ ràng xẹt qua một đạo sắc mặt vui mừng. Ngày đó nàng không biết tại sao tổng cảm giác dường như có món đồ gì đang kêu gọi chính mình, theo bản năng liền hướng bên này đánh. Chờ nàng lại phản ứng lại, đã vào bên trong cung điện, hơn nữa tìm một vòng liền ra ngoài môn cũng không tìm tới. Từ nơi sâu xa phảng phất có cái âm thanh nói cho nàng, muốn đi ra ngoài liền muốn leo lên tầng lớp cao nhất. Bất đắc dĩ, nàng không thể làm gì khác hơn là từng bước một lựa chọn vượt ải. Tô cô nương, ngươi không sao chứ? Ngươi hiện tại cảm giác làm sao? Nhìn Tô Mộc Tuyết lúc này dáng vẻ, Thẩm Khang lại từ bên hông giải thêm một viên tiếp theo ngọc đưa tới. Đây là thuần dương ôn ngọc, đem đeo với thân, có thể bách hàn bất xâm. Bách hàn bất xâm, kinh ngạc nhìn Thẩm Khang một chút, có điều lúc này Thẩm Khang trong lồng ngực móc ra cái gì đến, nàng đều không cảm thấy hiếu kỳ. Chỉ là vật này, nàng cũng không thể thu. Thẩm trang chủ, nơi này quá lạnh, hàn khí cuồn cuộn không ngừng, phảng phất vô cùng vô tận bình thường, này ôn ngọc hay là ngươi giữ đi. Ta không cần. Thẩm Khang trong cơ thể công lực cấp tốc vận chuyển, cái kia cực nóng khí tức dường như muốn đem chu vi hàn băng hết mức hòa tan, liền bên cạnh Tô Mộc Tuyết đều cảm giác được phảng phất bên cạnh mình đứng một cái lò lửa nhỏ bình thường. Ngươi xem, ta đều nói ta không cần. Mạnh mẽ đem ngọc nhét ở Tô Mộc Tuyết trong tay, Thẩm Khang trùng hắn nhẹ nhàng nở nụ cười. Này ngọc sẽ đưa ngươi, hiện tại ngươi càng cần phải cách trương.